Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn đợt này, chúng ta sẽ có một câu chuyện lớn của một người em tên là Thùy ha. Và trước khi đi vào tập 384 này, các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh và để khi mà Nguyễn ra tập mới nhất, các bạn sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube và tất cả những lượt tương tác đó là động lực rất lớn để cho Nguyễn ra video hàng ngày và phục vụ cho mọi người ha. Và một điểm nữa là Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những tin nhắn, những email của mọi người kể về những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè. Và mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua địa chỉ Nguyễn để trên màn hình, nguyenyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin, đường link đều có trên màn hình trong phần mô tả và Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video. Đầu tiên, Nguyễn giới thiệu qua về em Thùy chút xíu. Em thuộc thế hệ 9X cuối cùng ha, và quê của em ở dưới Khánh Hòa đó. Và cái câu chuyện này nè, em được nghe ba của mình kể lại vào năm 2019, nhưng mà nó diễn ra rất là lâu trước đó rồi, liên quan tới một người cô của em. Cô này tên là cô Hiền, là em gái cùng mẹ khác cha với ba em ha, và ba em là con trai trưởng, tên là chú Tiến. Cái dáng dấp bề ngoài của cô Hiền này nè các bạn, nhỏ con gầy thó lắm. Và cái thời điểm mà cô bị đó là cô đã ly hôn rồi. Cô một mình mở cái sạp quần áo bán ở ngoài chợ thị trấn và nuôi nấng đứa con gái lúc đó là tầm khoảng lớp 7, lớp 8, có nghĩa là cỡ 12, 13 tuổi gì thôi. Và do những cái năm đó cô làm ăn kiểu khó khăn lắm các bạn, hàng quán ế ẩm nên là cô mắc nợ một khoản cũng lớn đó. Khỏi phải nói rồi, cô rầu rĩ mà cô bị stress vô cùng, tại vì bao nhiêu gánh nặng đè lên trên vai cô á, cô cố gắng làm lụm có cái sống qua ngày ha. Mọi chuyện cứ bình thường như vậy cho đến một cái bữa hôm kia, cô này bán ở chợ đó, 1-2 giờ chiều vắng chợ rồi thì cô mới bắt đầu dọn hàng xong rồi đi về nhà. Tuy nhiên khi mà tới nơi các bạn, người nhà cảm giác là cô Hiền này nè, cô lạ lạ ăn sao đó. Thứ nhất là cái cách nói chuyện của cô, thứ hai là cái mặt mũi của cô á, nhìn nó cứ lừ đừ, nó thiếu sức sống kiểu gì. Lúc này gia đình cũng chỉ nghĩ đâu chắc là cô kiểu bị trúng nắng hoặc là buôn bán xong rồi kiểu công ăn chuyện làm nó cũng bị trục trặc này kia nên là cô mệt vậy thôi. Và nói thêm một điểm nữa là cô với lại con gái đó là đang ở chung nhà với lại bà nội của em Thùy này và cô út của em ha. Ngày đầu tiên là vậy, nhưng qua tới những cái hôm tiếp theo các bạn, cái triệu chứng càng ngày nó càng kỳ lạ hơn. Chính xác là cô này cũng bắt đầu cổ lầm rầm, cổ nói một mình ha. Gia đình bắt đầu để ý rồi, sắc mặt càng ngày càng xanh xao, cơ thể nó bị giống như là một cái người mà người ta bị bệnh mà lúc nào người ta cũng lờ đờ gì đó. Và đỉnh điểm, trong một cái buổi tối, khi mà cả nhà đang ngủ tự nhiên, cái nghe tiếng của cô Hiền này cổ hét lên, cổ la làng la xóm lên, xong mọi người mới ùa ra để mà coi có cái chuyện gì. Thì thấy là cổ đem hết tất cả những cái điện thoại di động có trong nhà các bạn, cổ nhúng hết vào một cái thao nước. Thì cái người cô út á, cô út này tên là cô Hòa ha, cô Hòa mới chạy ra hỏi cô Hiền là ủa trời ơi chị Hiền, chị làm gì vậy chị Hiền? Thì cô Hiền cổ mới la, cổ kêu á, kìa tụi nó ở trong đó đó, nhấn nước cho tụi nó chết hết đi. Khi này nè, nhận thấy cái điều rất là bất thường ở người chị của mình, ở người con của mình rồi. Nhưng mà bà nội với lại cô út của em Thùy nghĩ chắc đâu, thứ nhất là cô Hiền này cô ý bốn vía, xong rồi cộng thêm cổ buồn chuyện nợ nần kinh tế, xong rồi làm ăn thì trục trặc, rồi sức khỏe nó đi xuống, nên là cô mới nằm mơ thấy bậy bạ và nó cũng ảnh hưởng tới cái phần thần kinh của cô thôi, chứ không có nghĩ là chuyện ma quỷ hoặc là sao đâu. Tuy nhiên thời điểm này cô Hiền tiếp tục ngẩn ngơ nha, hồn vía của cổ giống như là đang đi trên mây vậy đó. Lúc nào cũng thấy cô đang trong cái tình trạng là lảm nhảm nói chuyện với bất kỳ một cái người nào đó, nhưng mà mọi người nhìn thì không thấy ai hết. Cho đến một ngày hôm nọ, cũng vào trong buổi tối khi mà nhà đang ngủ hết, tự nhiên nghe tiếng cô Hiền này nha, cổ la làng lại một cái, xong rồi cổ bật dậy, cổ chạy xong xong từ phòng của cổ á, đi qua tới chỗ phòng của cô Hòa là cái người cô út đó các bạn. Cô Hiền cổ mới kêu, Hòa ơi, Hòa, mày dậy đi Hòa ơi, mày chở tao xuống chợ, đốt hết bàn cầu cơ đi Hòa ơi, tao sợ quá Hòa ơi. Lúc đó cô Út đang ngủ mà tỉnh dậy tự nhiên cái giống như là kiểu chưa có hoàn hồn lại á, xong rồi nghe chị của mình nói khùng nói điên cái gì xong tự nhiên đốt bàn cầu cơ làm sao, chưa kịp hỏi nữa nhưng mà cô Hiền này cổ nằng nặc, cổ nài nỉ mà cái thần sắc của cổ các bạn nhìn nó trắng bệch thấy ghê lắm kìa. Nên là thôi chiều theo lòng của chị mình ha, cô Út giờ đó rồi đành phải dậy dắt xe máy chở cô Hiền này đi xuống chợ và chạy thẳng vào trong rạp và theo lời cô Hiền chỉ đó là mày tìm giùm tao cái bàn cầu cơ đi. Lập tức cô Út cổ tay năm tay mười ha, lật hết tất cả mọi thứ lên để mà tìm cho bằng được cái thứ ma quỷ đó. Và may mắn là cô nhìn thấy cái bàn cầu cơ nha, cô đem cô đốt liền luôn. Và tới đoạn này nhận thức được là tình hình rất là nghiêm trọng rồi chứ không phải giỡn chơi nữa. Mặc dù cô Hiền cô không có nói là cô đã làm cái gì, nhưng nhìn thấy bàn cầu cơ và qua cái biểu hiện của cô Hiền đó, cô Hòa cổ chắc chắn là chị của mình phải động vào cái vật ma quỷ này nên là mới bị hành như vậy. Và qua sáng ngày hôm sau, do là đêm muộn trở về nhà mà cô Hòa cô cũng mệt á, bà không có muốn đánh thức mọi người cho nên là cô nằm lên trên giường và cô ngủ luôn. Thì sáng ngày hôm sau cô Hiền cô vẫn có vẻ như bình thường trở lại ha. Cô tiếp tục cô xuống chợ, cô mở sạp hàng cô bán. Và rồi đến trưa đó thì cô này lại lên cơn và những cái người bạn hàng ở chợ gọi điện về báo cho gia đình nè. Kêu là cô Hiền bỏ hàng ở ngoài chợ và xách xe chạy đi đâu rồi không biết. Và ngay lập tức cô Út gọi liền cho ba của em Thùy là chú Tiến á, kể lại tình hình từ bữa tới giờ. Và nghe như vậy xong biết là có chuyện tâm linh diễn ra trên người của em gái mình, nên là chú Tiến cũng vội vàng xách xe chạy đi tìm cô. Tại vì sợ trong cái lúc chạy xe mà đầu óc đang bị mụ mị, bị rối loạn á, bị người ta hành, người ta khiến đâm đầu vô xe tải thì chết luôn. Nhưng mà chạy hoài tìm không có được cô Hiền này, cho nên là chú Tiến cực kỳ lo. Và một hồi sau á, đang trong cái lúc không biết phải làm cái gì tiếp theo, thì mẹ của em Thùy này nè, là vợ chú Tiến á, mới gọi điện cho chồng của mình và kêu là con Hiền á, nó về chợ rồi. Do là cô đó cũng mở sạp buôn bán ở gần chợ và cũng ngay gần kế bên sạp cô Hiền, thì thấy cô Hiền về nên gọi điện báo tin ha. Và lúc mà về tới chợ các bạn, chú Tiến này nè chạy lại hỏi cô Hiền á, thì cô Hiền cũng kêu là anh ơi, Em đi xuống chùa gần nhà nè anh, để xin giúp đỡ anh ơi. Cái giọng nói của cô nó run run, nó bị lẫy bẫy lắm các bạn. Các bạn hiểu cái tình trạng lúc này nè, là đang có vong ốp vào trong người của cô Hiền, cô không có hoàn toàn kiểm soát được cái đầu óc cũng như là cái cơ thể của cổ đâu. Dạng là một xác mà có người ra người vô và bản thân cổ phải giành giật với nhau vậy đó. Cô nói chuyện lắp ba lắp bốc, lúc tỉnh lúc mê, lúc thì rất là bình thường, còn lúc á thì nó không phải là cổ vậy đó. Và rồi câu chuyện nha, từ cái buổi chiều hôm này nè, bắt đầu nó dần dà, nó nghiêm trọng cực kỳ. Tới nỗi là chú Tiến á, chú phải dọn đồ xuống nhà của bà nội, em Thùy, để mà chăm và canh cô. Bị do nhà toàn gái không mà, với lại có đứa con gái cũng là nít nữa, thì lỡ có gì thì làm sao mà làm lại cô Hiền đây. Và cũng canh để cho cô này, cô không có đi lung tung, không ra ngoài chợ bán nữa. Em Thùy kể lại nha, lúc mà mẹ với lại em gái của Thùy xuống thăm đó, do là khi này em đang học đại học ở Sài Gòn rồi, thì em thấy là cô này, cô Hiền, cô ngồi cô nói nhảm mà cô nói bậy bạ lắm các bạn. Mà cái giọng của cổ nha, cô nói những cái câu mà không ai hiểu gì hết trơn á. Ví dụ nước nước nước là giọng của một cái người già, sau đó là chuyển qua giọng của một cái người đàn ông gọi là trung niên, xong rồi chuyển qua giọng của một người thanh niên. Và lúc á thì cô nói bằng giọng Bắc, lúc thì cô nói bằng giọng Sài Gòn, có lúc á thì cô lại nói bằng giọng miền Tây. Nhưng kinh khủng hơn nha, có những lúc cô nói bằng giọng của những cái người dân tộc thiểu số nữa các bạn, là người Chăm nè, xong rồi người Chàm nè, đủ thứ á, đàn ông đàn bà em bé đủ người đủ kiểu. Các bạn tưởng tượng nghe là các bạn hiểu rồi đúng không? Trong người cô này nè ít nhất phải 6-7 cái vong luôn chứ không phải một cái vong nữa. Lần đầu tiên mà mẹ của em Thùy chứng kiến cảnh tượng đó, kiểu con người nó khác lắm các bạn. Ví dụ như mà ai giả khùng, giả điên á, thì cái nhân cách của người ta nói chung là nhìn nó vẫn phải có hơi chút xíu, nó giống giống đúng không? Còn đây mỗi lần mà cô này cổ nói bằng một cái giọng khác, từ cử chỉ, dáng điệu nè, sắc mặt, nhìn biết chắc chắn không phải là cô này rồi. Khỏi phải nói, lần đầu tiên gặp cái chuyện tâm linh kinh khủng như vậy, mà lại còn người trong nhà của mình nữa. Lo lắng tất nhiên ai cũng lo, nhưng mà còn sợ nữa các bạn. Do là nhà có trẻ con đó, nên là mẹ của em Thùy cũng không có dám nấn ná lâu ha. Đến thăm một xíu xong rồi dẫn con của mình về thôi. Và sau khi mà mẹ của Thùy về đó, thì buổi tối cô Hiền này, cô quậy nữa các bạn. Đầu tiên là bắt đầu cô khóc nha. Cô đang nằm ở trong phòng vậy đó, tự nhiên cái cô khóc. Cô khóc hu hu hu hu hu luôn như là cha chết mẹ chết vậy đó. Xong rồi sau đó, đang khóc của cô chuyển và cô cười. Nghe răng là cổ cười mà cái miệng của cổ nha, nó ngoác rộng mà kỳ lạ lắm cả. Và chú Tiến khi này nhìn thấy biết chắc chắn là bị nặng rồi, nên là mới quay qua kêu cái cô Hòa là cô Út á, bây giờ dắt xe chở con này xuống nhà ông thầy bùa dưới huyện đi, do là gia đình cũng có quen biết hoặc là được chỉ dẫn cái gì đó, đoạn này thì không nói rõ ha, nhưng mà có biết cái ông thầy bùa dưới huyện. Và lúc mà đi đó, giao cho cái cô Hòa cầm tay lái, cô Hiền á thì kẹp ở giữa, còn cái chú này á thì ở cuối cùng, kiểu là ngồi sau để mà giữ chặt cái cô Hiền lại. Và đang chạy rất bình thường nha các bạn, tất nhiên là không có nói cho cô Hiền biết là mình đi xuống nhà ông thầy bùa đâu, chỉ kêu là đi chơi thôi. Tuy nhiên khi mà chạy ngang qua cái chợ đó, chỗ mà cô Hiền này cô bán nè, thì tự nhiên cô chỉ tay vào trong cái chợ, cô kêu á, đi vô kia kìa, đi vô kia kìa, đi vô chợ đi kìa. Kiểu là vong ở trong chợ thấy các bạn, chỗ của vong ở trong đó đó, nên là mới kêu như vậy, để cho cô Út quay đầu xe chạy vào trong chợ tới chỗ của họ đi. Và chú Tiến ngồi sao chú biết chứ, chú mới quát lại là vô đó làm gì, không có vô đó, mày chạy tiếp đi Hòa. Nghe câu này xong các bạn, cái vong trong người cô Hiền á, nó bắt đầu nó dãy nha, nó dãy dữ lắm luôn mà cứ luôn miệng nói á, đi sai đường rồi, đi sai đường rồi, vô kia kìa, vô kia kìa, đi sai đường rồi. Như Nguyễn có nói ở đầu video, cô Hiền vốn dĩ là một người rất là nhỏ con, gầy mà yếu lắm các bạn. Vậy mà bữa đó cô dãy mạnh cực kỳ luôn. Thậm chí là ba của em Thùy ngày xưa dùng đúng cái nghĩa đó, chú này làm nghề là trèo đèo lội suối, khỏe vô cùng mà dữ, không có muốn lại cô này đó. Phải dùng hết sức mới kẹp được hai cái tay của cổ, chứ mà để cổ dãy một hồi là té xe hồi nào không hay. Và may mắn nha, cả một cái đoạn đường đi rất là mệt mỏi luôn, tuy nhiên cũng tới được nhà của ông thầy bùa. Và ông vừa nhìn là ông biết có chuyện gì diễn ra liền các bạn. Ông kêu lập tức đưa con này vào trong nhà đi, và phải bắt để cô ở lại một ngày một đêm. Và trước khi mà gia đình về đó, chú Tiến với lại cô Hòa có chứng kiến cảnh là ông thầy bùa này làm một cái đàn, sau đó là đốt bùa, vẽ bùa, rồi làm phép các kiểu, nói chung là cũng lớn lắm nha các bạn. Và có một cái cảnh tượng mà chú Tiến kể lại đó, ông lấy cái mực đỏ và vẽ lên trên cái tờ giấy bùa màu vàng, sau đó đốt và đưa vào trong một cái chén nước, lấy cái tro ha các bạn, và cầm cho cô Hiền này cô uống. Thì chú với lại cô Hòa đó thấy là chắc cũng ok rồi, nên là mới chào tạm biệt ông thầy và ra về, hẹn ngày hôm sau sẽ xuống để mà đón cô Hiền. Nhưng mà tới cái buổi trưa ngày hôm tiếp các bạn, gia đình xuống tới nơi ha, có cả mẹ của em Thùy luôn đó. Vừa ngay tới cổng thôi, bước vào được có mấy bước chân á, nhìn thấy rõ ràng là cô Hiền này cô đang ngồi giữa nhà của ông thầy bùa. Cô quay thoắt cái đầu ra đằng sau, cô chỉ tay thẳng ra ngoài và cô kêu, ôi chu cha nó kìa, nhiều quá kìa, tụi nó đang đi theo sau lưng kìa. Trời đất ơi, nghe câu này xong, mẹ của em Thùy sợ quá trời các bạn, hết hồn, cởi cái áo khoác màu đen đang mặc ở trên người á, giục ra luôn. Giống như là cô nghĩ á, là chắc vong đang trú ngụ trong cái áo khoác của cô hay sao đó, cô không có dám mặc nữa các bạn, lập tức giục kéo khoác đi liền. Và một hồi khi mà định thần lại bước vào trong nhà của ông thầy đó, thì có hỏi thăm cái triệu chứng của cô Hiền qua mắt mọi người quan sát thì không thấy nó khác gì hết trơn. Và hỏi thì ông thầy ông cũng không nói gì hết trơn các bạn. Đến cái buổi tối cùng ngày hôm đó đó, ông thầy nói với gia đình như này nè, thôi bây giờ á, mọi người đón nhỏ này về đi, chứ tôi là tôi chịu thua rồi. Và ông kể ra câu chuyện như sau. Ngày hôm qua khi mà cho uống bùa xong nè, xong rồi hồi ấy còn cho tắm cái rượu phép nữa các bạn, nhưng mà đến buổi tối, chính ông thầy cũng nghĩ là xong xuôi rồi, ổn rồi ha, tạm ổn rồi đó, ông mới đi ngủ như bình thường thôi. Tự nhiên giữa khuya, ông nghe một cái tiếng xoảng, lập tức từ trong phòng con ông chạy ra ngoài, thì ông chứng kiến một cảnh tượng nha, các bạn biết không, là cái cô Hiền này nè, cổ lật đổ tất cả những cái bàn thờ trong nhà của ông thầy bùa, bao gồm bàn thờ phép và bàn thờ ông địa luôn các bạn. Và đó chính là lý do tại sao mà hồi nãy đó, gia đình hỏi như ông thầy này, ông không nói gì hết, và đợi đến buổi tối chính thức là ông trả cô Hiền này về luôn. Tại vì bản thân ông bàn thơ còn bị lật nữa, làm sao mà ông chơi lại người ta đây. Khỏi phải nói ra, các bạn tưởng tượng đi, gia đình vẫn nghĩ chắc là sẽ giải quyết được, nhưng mà đâu ngờ vong trong người cô Hiền quá là mạnh, ông thầy bùa còn không chịu nổi phải trả về mà, thì giờ phải dẫn cô này cô về nhà thôi. Tuy nhiên tới nơi đó, thấy là cô bắt đầu là cô im im hẳn đi, thì mọi người nghĩ là cái phép mà ông thầy bùa ổng làm vào trong người cô, nó có tác dụng một chút xíu, nên là tạm thời cô này cô không quậy nữa nha. Thì mới kêu cổ là thôi giờ đói không, để dọn cơm ăn, tại vì thấy là người của cổ gầy rợp đi hết trơn rồi. Tuy nhiên lúc mà ngồi trên bàn cơm nha các bạn, đang ăn uống rất là bình thường, thì tất cả những cái vong trong người cô Hiền này bắt đầu quậy nè. Đang ăn, cô đang cầm cái chén á, tự nhiên cô thả một cái kịch xuống, xong rồi tất cả những ngón tay của cổ nha, nó quắn quéo lại như vậy nè. Các bạn tưởng tượng nó giống như là một người mà bị co rút cơ vậy đó. Như nào thì cổ y chang như vậy luôn, người của cổ co rút toàn bộ phần trên, tay á quặp hết lại như này, giống như những cái người mà ngày xưa người ta nói là bị phong cùi vậy đó, quặp hết lại luôn, co rút mà nhìn nó thấy ghê lắm cả. Cơ thể của cô không ngừng giật lên, và biết là vong đang quậy rồi chứ không có cái gì ở trên. Mặc dù cũng rất là hoang mang, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng tâm linh diễn ra một khoảng cách rất là gần như vậy, nhưng mà là đàn ông duy nhất trong nhà, nên là chú Tiến á, chú mới chỉ tay thẳng vào mặt của cô Hiền và chú quát: không ăn nữa thì đi vô. Là rất là lớn nha các bạn, và chắc là cái dương khí của người đàn ông nên là làm cho cái vong kia nó không biết sao mà nó nghe lời ha. Cô Hiền cô mới đứng dậy, cô đi thẳng vào trong phòng cô nằm, và nằm được một lát thì cô lại lên cơn co giật, tay chân cô cong quéo tiếp tục. Và con gái của cô á, khi này đang học bài trong phòng, quay qua thấy mẹ mình á, bây giờ co lại mà theo lời con bé diễn tả nha, cô Hiền này nhìn không khác gì một con cương thi hết trơn á. Trời đất ơi, nó sợ quá trời luôn các bạn. Nghĩ đi, quay lại sao nhìn mà thấy mẹ mình như vậy, sao mà không sợ được. Lập tức nó la làng ra sớm, nó chạy ra bên ngoài. Thì chú Tiến á, chú mới nghe xong rồi chú mới chạy vào trong để chú coi. Vừa mới mở cánh cửa phòng ra các bạn, chưa kịp làm gì hết trơn á, thì cô Hiền của nhào tới, cổ đu lên trên người của chú Tiến á. Các bạn tưởng tượng cái cảnh nè, cái tay nha quặp quặp cong cong lại nè, bám lên trên vai, bám lên trên cổ chú Tiến, còn cái chân á thì giật đi cà niễn vậy đó. Và do hoảng hồn mà theo phản xạ, chú Tiến lấy hết sức đẩy cô Hiền này ra, nhưng mà đẩy không được các bạn, và phải dùng gọi là dùng toàn lực luôn á, đẩy một phát rất là mạnh. Thì cổ văng thẳng lên trên giường luôn, và chú cũng chạy lại để mà đè cái người này xuống, kìm hai cái tay của em mình lại ha. Và ngay khi này, chú thấy một cảnh tượng còn kinh khủng hơn ban nãy nữa. Là cái gương mặt của cô á, bắt đầu là nó biến đổi ha. Cái răng á, nhe ra khè, giống như là một cái con thú hoang vậy các bạn. Mắt, mũi, miệng của một cái người bình thường á, thì như cũng giống như ba người khác thôi. Nhưng lần này, cái miệng của cô nha, cổ vừa nhe ra cổ khè mà nó ngoác rộng tới gần mang tai luôn. Mặt trắng bệch không một giọt máu, và mắt của cô á nó mở trợn trắng to ra, giống như là nó chuẩn bị nổ tung hai cái con ngươi vậy các bạn. Chính mắt chú này nhìn thấy luôn. Thậm chí á là chú Tiến chú không dám chớp mắt, tại vì chú sợ là mình bị ảo giác. Chú kêu rõ ràng sau khi mà chú đè xuống xong rồi, cái màu trên cái gương mặt của cái cô Hiền này nó giống như là đồ chơi vậy các bạn. Nó đổi nha, lúc đầu á là màu trắng bệch, dần già là nó sạm dần chuyển qua màu đen. Đen giống như là người mà dân ở bên châu Phi vậy các bạn. Nó đen đúng kiểu như vậy luôn. Xong từ màu đen nó chuyển sang màu hồng hồng, đỏ đỏ, rồi cuối cùng sang cái màu xanh lá. Theo nguyên văn chú Tiến kêu lại, lần đầu tiên trong cuộc đời mà chú thấy sắc mặt một người nó thay đổi nhanh rõ rệt bằng mắt thường mình có thể nhìn thấy như vậy luôn. Nếu như không phải chú có mặt ngay thời điểm đó, tiếp xúc rất gần với cô Hiền á, thì chắc chú không bao giờ tin là có cái chuyện này xảy ra đâu. Các bạn tưởng tượng đi, nó kinh khủng tới cái mức như vậy. Cái con vong trong người của cô Hiền nha, vừa vùng vẫy, vừa trợn mắt, vừa nhe cái răng ra khè chú. Mà chú này, nói thiệt là chú đứng tim luôn rồi đó. Từ nhỏ tới lớn, chú gan lì đi rừng, đi núi, đi biển, chuyện tâm linh cũng gặp nhiều, nghe nhiều rồi. Nhưng mà không hẳn là để tâm lắm đâu. Tại vì chú này chú quan niệm là mình không đụng gì người ta, mình sống tốt, có tình, có nghĩa, không chạm gì họ thì họ không hại tới mình, nên là không có cần sợ. Nhưng lần này chú không giữ được bình tĩnh nữa các bạn. Tuy nhiên, ông bà thương độ gia đình em nha, trong một cái giây phút cuối cùng, chú nghĩ lại, nhà này còn mình đàn ông thôi, ngoài kia là người già, một đứa con nít và một người phụ nữ, thì làm ăn cái gì. Bà nội sợ tới nỗi mà quỳ thụp xuống khóc ngay tại chỗ luôn. Nếu bây giờ chú này chú rụt lại thì còn ai trấn được đây. Nên chú cố gắng nè các bạn, cũng bắt chước nhe răng trợn mắt dọa lại cái vong trong người cô Hiền, dùng hết sức đè cái xác nó xuống, quát rất lớn, chửi kinh khủng chửi luôn. Mục đích của chú là làm cho vong trong người cô này sợ chú. Và sau đó, trời thương nó có tác dụng các bạn. Cô Hiền dần dà cô yếu đi, cô bớt quậy lại, Tuy nhiên cô vẫn nằm ở trên giường nha. Cô nói nhảm dữ lắm và cô đổi giọng liên tục. Cô kêu á, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi đi, đi đi. Trời ơi, thấy ghê lắm kìa. Và đến cái buổi khuya cùng ngày á, do là bây giờ canh không cho cô này chạy mất, nên là chú Tiến á, chú mới chắn ba cái ghế xếp sắt ngang trước cửa phòng của cô. Và chú cũng nằm ngay tại chỗ suốt đêm á, nghe những cái âm thanh nó hỗn độn lắm các bạn. Cô Hiền khi mà cô giành được quyền điều khiển cơ thể của cổ á, thì cổ khóc xong rồi cổ kêu á, cứu với, cứu với. Chú này nha, ở bên ngoài biết là em của mình rồi thì dặn là bây giờ mày niệm Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng một hồi sau nha, khi mà vong vào chiếm xác rồi thì chú Tiến lại nghe những cái tiếng cười và những cái câu nói nhảm các bạn. Nó cứ như vậy liên tục suốt cả một đêm, làm cho chú này không thể nào mà ngủ được. Cho đến tầm khoảng 1 giờ mấy 2 giờ, cô Hiền này cô lại lờm cờm bò dậy. Do là chú Tiến đâu có ngủ đâu, bên trong có âm thanh gì là chú nghe được hết. Nên chú mới hỏi á, mày làm gì vậy Hiền? Thì cô kêu là cô muốn đi tiểu á. Thì chú mới đứng lên để mà dìu cô này đi. Tuy nhiên cái bước chân của cô không có bình thường đâu. Hai tay cô Hiền bấu vào trên vai của chú Tiến, còn cái chân thì nhón lên. Chú Tiến đi một bước thì cô này bước một bước, dạng giống như kiểu là con nít đó các bạn. Mới vừa hình thành, tay chân còn yếu, chưa có biết đi đồ á, nên là mới phải bám vào để mà như vậy. Lúc này nè, chú Tiến dẫn cô ra ngoài sân sau để mà cô đi vệ sinh. Thì tự nhiên thấy là em của mình cởi hết cả quần áo luôn. Chú đâu có trở tay kịp đâu, không có cản kịp nha các bạn. Thì cô Hiền, cô mới cuộn hết cái đống quần áo trên người của mình lại, nhúng vào trong thau nước. Và luôn miệng cô nói đó, tụi nó ở trong đây nè, nhiều lắm, đem quăng hết đi. Đưa cô này vào trong nhà lại thì cô bắt đầu cô quậy nguyên đêm nha. Đầu tiên là chú nghe thấy vong của một ông già nói bằng cái giọng khàn lắm, đội qua, đội qua. Và sau đó có một cái giọng của một người đàn ông cực kỳ hung dữ nha các bạn, chạy lại ngay chỗ cái mấy cái ghế xếp sắt mà chú để đó, nắm ghế như nè, giật quá trời giật luôn, muốn thoát ra bên ngoài. Thì lập tức chú Tiến đứng dậy nha, hai người bắt đầu là giằng co với nhau. Nhưng cái vong của người đàn ông kia khỏe quá đi, chú Tiến vội vàng kêu cô Út tên là cô Hòa đó, Hòa Hòa, mày đem cho tao cái chổi chà quét nhà cho tao, nhanh lên, lẹ lên. Thì cô Hòa cũng nghe động giữa đêm, cô chạy qua cô thấy tình hình là cô biết rồi, cô mới lật đật cô đưa cái chổi quét nhà. Chú Tiến cầm cái chổi trên tay các bạn, quật túi bụi vào trong người cô Hiền luôn, nhưng không xi nhê, cái vong rất là lì, không la không đau gì hết, chỉ hầm hừ thôi các bạn, vùng vẫy trợn mắt để mà dọa lại chú Tiến. Và cái điểm này xin nói lại cho những bạn nào chưa biết, thì vong nhập ngày xưa ông bà già, đặc biệt là miền Tây mình á, những cụ lớn tuổi hay nói lại là dùng cái chổi chà đó quét đập lên trên đầu á, là kiểu gì vong cũng sẽ xuất ra. Nhưng đó là vong nhẹ thôi nha, còn đây bị nhập nặng quá trời luôn. Vong không sợ, không la không đau, tuy nhiên có lùi về sau một chút xíu, há miệng ra gầm gừ. Và trước cái tình hình đó, chú Tiến cảm giác là chú bực quá rồi các bạn. Nguyên đêm không ngủ, mấy mày quần quật suốt từ sáng đến tối. Nên chú cầm nguyên cái chổi chà nha, chú túm cái đầu chổi lại nhét thẳng vào trong miệng cô Hiền. Nói ra hơi kỳ, nhưng mà theo chú chia sẻ lại đó, khi này đâu phải là em mình đâu, mà là ác quỷ rồi. Mình không trấn áp nó là nó quậy lại mình, sợ nó làm ra hành động gì gây hại cho người nhà, nên là chú buộc phải cố gắng để làm sao mà kìm hãm mấy con này lại, phải tỏ ra là mình hung dữ hơn, còn ly hơn nó thì nó mới sợ mình ha. Nói chung là vong nhập cô Hiền quậy cả một đêm luôn, cho đến khi mà trời sáng á, dương khí lên thì nó đỡ được chút xíu. Chú Tiến này nè, cùng một người chú nữa, chú đó tên là chú Nam, là em ruột của cô Hiền, là cùng cha cùng mẹ luôn nha. Chú đó thì nhát lắm các bạn, ban ngày qua thì cũng có phụ để mà canh trị mình, nhưng ban đêm đó sợ quá đâu có dám ở lại đâu. Thì sáng hôm đó chú Nam quay trở lại ha, biết là tối hôm qua có cái câu chuyện như vậy đó. Tự nhiên chú Nam sực nhớ ra. Nói một xíu, chú Nam này vốn dĩ là thầy giáo, hồi trước thì có đi dạy học thêm cho mấy em học sinh cấp 1, cấp 2 đó, nhưng mà do chưa tìm được chỗ mở lớp, nên là trong số phụ huynh của mấy người học sinh này, có một người là Phật tử của một ngôi chùa ở Ninh Hòa, là một huyện trong tỉnh Khánh Hòa ha. Nhà bên nội của em Thùy này á, là ở khu vực Vạn Ninh. Thì cái người phụ huynh đó mới xin với các sư thầy á, là cho chú Nam này mở lớp dạy tại nhà khách trong khuôn viên của chùa. Nó rất là rộng rãi và sáng sủa luôn. Và nhờ cái cơ duyên như vậy nên là chú Nam có quen được mấy cô Phật tử thuần thành là hay đi chùa ở chỗ này nè. Cho nên trong cái buổi sáng ngày hôm đó, biết chuyện vong nhập vào người chị mình dữ quá rồi, cầu cạnh được chỗ nào là cầu cạnh hết. chú Nam gọi điện cho những cái cô Phật tử đó, nhờ là thôi giờ mấy cô giúp tôi nói với các sư thầy để mà tôi chở chị tôi xuống, chứ giờ quá trời rồi, tôi chịu không nổi đâu, gia đình tôi giờ cũng hết cách, thầy bùa cũng trả lại luôn. Thì may sao các bạn, mấy cô Phật tử đó nói thì các sư thầy trong chùa là chịu giúp ha. Lập tức lên đường liền, chú Nam nè và chú Tiến á, mới dắt cô Hòa đi một cái đoạn đường chở nhau đi. Từ ngay chỗ Vạn Ninh tới ngôi chùa đó là tầm khoảng 30 mấy cây đó. Và cái câu chuyện giải vong cho cô Hiền này cũng ác đạn lắm. Lúc mà hai chú đưa cô vào tới sân chùa rồi, thì theo miêu tả của chú Tiến nha, có gặp một cái vị sư thầy tuổi là trung niên thôi, chứ không phải là dạng lớn hay gì đâu. Sư thầy nhìn sư thầy biết chứ, dặn là bây giờ đưa cái người nữ thí chủ này đó vào trong chánh điện đi, rồi thầy giúp cho. Sau đó bắt đầu nha các bạn, sư thầy bắt ấn á, trên tay như vậy nè, rồi búng lên trán nè, lên vai các kiểu, dạng giống như là những cái người tu theo mật tông. Mình nghe thì mình đoán vậy thôi chứ cũng không chắc chắn nha. Và sau những cái lần mà làm bắt ấn xong rồi búng vậy đó, gia đình cảm giác là cô Hiền này cổ cũng dần dà cổ tỉnh và cổ khỏe trở lại ha các bạn. Sắc mặt nó hơi hồng hào ra, tay chân cũng không còn co quắp lại nữa, và cổ bắt đầu cổ nói được, cổ điều khiển được cái cơ thể của cô ấy. Chính cái vị sư thầy đó cũng kêu là bây giờ thôi, dẫn cái người nữ thí chủ này về đi, chắc là xong rồi đó. Tuy nhiên, mặc dù nghe sư thầy nói như vậy, nhưng mà chú Tiến cảm giác nó có cái gì đó chưa có đúng lắm ha. Cho nên là chú Tiến kêu, thầy ơi, đêm qua đó, những cái vong ở trong xác em con quậy dữ lắm, nên là bây giờ có xin cho em con ở trong đây chút xíu nữa được không? Để cho đi dạo ở trong chùa nè, để cho thân tâm nó được an lạc, nó thanh lọc á, đến buổi chiều tối thì tụi con xin phép là ra về. Thì sư thầy cũng đồng ý thôi chứ đâu có gì đâu khó khăn. Tuy nhiên, trong cái lúc mà đi bộ đảo vòng khuôn viên chùa các bạn, tới chỗ sân sau bếp của chùa, cô Hiền này bắt đầu đứng khựng lại, rồi cũng múa nha, giơ tay vẫy chân múa may các kiểu, và cô tiếp tục cô nói nhảm nữa, cũng là đủ thứ giọng vùng miền. Thì cái vị sư thầy đó ban nãy nhìn thấy cảnh tượng đó thì biết hồi nãy giờ là chưa có xong đâu. Sư thầy đứng trước mặt cô Hiền này quát cô, kêu á, bây giờ nghe lời thầy, cô niệm Phật đi. Thì cô cũng niệm Phật thiệt các bạn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo, vị sư thầy có đưa cho cô một cái vòng chuỗi, kêu là bây giờ con đó, con quét nhà bếp đi, chỉ cho cô đi vào trong góc, quét từ trong đó quét ra nha. Lúc đầu quan sát là cô Hiền, cô cũng quét như người bình thường thôi, ngay hàng thẳng lối lắm, đàng hoàng lắm. Nhưng một hồi sau, cô đứng yên tại chỗ, tay vẫn làm động tác quét, nhưng mà quét đúng con vị trí duy nhất à các bạn. Quét tới quét lui, quét tới quét lui. Lúc mà nhìn thấy, chú Tiến biết thứ dữ lại tới nữa rồi các bạn. Hồi nãy giờ cô này vừa quét vừa niệm kinh Phật, bây giờ hết niệm luôn, chuyển qua nói xàm nói nhảm. Nên là chú Tiến mới đi vào trong báo cho sư thầy biết. Thì sư thầy kêu là ra ngoài dẫn cái nữ thí chủ đó vào trong đây tiếp đi. Nhưng mà lúc chú chạy ra các bạn, cô lại bắt đầu nha, hai tay bám vào trong vai của chú, và cái đầu ngón chân của cô á nhón lên đứng một chỗ giống như là một cái trụ cắm thẳng xuống đất, và cô không có chịu đi. Các bạn tưởng tượng nha, bình thường mình đứng trên những cái ngón chân thôi, còn đây là cô đúng đứng bằng cái đầu ngón chân, giống như những cái người vũ công ba lê nhưng người ta phải mang giày mũi cứng. Đây cô không cần luôn, giơ thẳng cái ngón chân lên như vậy cắm xuống đất, không đi là không đi, mặc cho chú Tiến với là chú Nam làm đủ mọi cách luôn. Và cuối cùng khi mà sư thầy được nhận cái tin báo là cô đó chống cự dữ quá, thì thầy chỉ nói đúng một câu thôi, phải làm cách nào để đưa cái nữ thí chủ đó vào trong điện cho bằng được. Hết cách rồi, bây giờ hai chú buộc lòng là phải bế cô này đi luôn. Người của cổ, chú Tiến chú Nam nói là nặng như một cái pho tượng vậy các bạn. Bê vào trong điện mà thở hồng hộc, mặc dù là cái quãng đường nó rất là ngắn. Tuy nhiên, khi mà đưa cô vào tới nơi nha, không phải một mình cái vị sư trung niên lúc đầu đâu, mà có tới 5-6 thầy lận các bạn. Và trong đó có một vị giống như mình hay gọi là cao tăng, tại vì lớn tuổi nhất đó, đang ngồi nhắm mắt nhập tọa, giống như kiểu ngồi thiền để mà quán hết xem là trên người cô Hiền có tổng cộng bao nhiêu cái vong. Và một hồi sau á, thấy là sư thầy đó thở ra một hơi rất là dài, và thầy nói với gia đình biết là trong người cô Hiền có tới 20 cái vong lận các bạn. Hồi sáng á, mới giải được 1-2 vong ra thôi, bây giờ còn 20 cái vong trong người cô này. Già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà, sư thầy kể rõ ra hết luôn. Các thầy mới bắt đầu là khuyên răn, tại vì theo Phật giáo mà các bạn, không phải là triệt đâu. khuyên răng năn nỉ đủ thứ các kiểu. Có nói là bây giờ con đi ra đi, con đừng có ở trong người đó, con hại người ta nữa. Con ra đây nè, rồi các thầy sẽ cho ăn, các thầy sẽ nhờ gia đình đó là cúng cho tụi con. Còn nếu mà ai mà muốn duyên học Phật á thì ở lại trong chùa nè, để mấy thầy cho nghe kinh nghe kệ ha. Tới ngày tới giờ á, đủ duyên phước lành thì mình siêu sinh siêu thoát, mấy thầy độ cho sớm chuyển kiếp. Nói nhẹ nhàng năn nỉ đủ kiểu hết các bạn. Và vong á, ai mà hiền thì họ chịu ra, họ gật đầu thì họ chịu ra nha. Thêm một cái cách mà chú Tiến kể lại là cái thầy này, thầy giải đó, là cũng giống như bắt ấn vậy đó. Một thầy bắt ấn búng vào trong trán, hai thầy ngồi ở sau lưng búng vào hai cái bả vai. Một thầy á, thì búng vào chánh giữa cái lưng như vậy nè, giống như kiểu là đẩy cái vong ra bên ngoài. Mỗi một vong là làm lại cái hành động như vậy, cứ tiếp tục mười mấy lần luôn, là ra hết những cái vong hiền và hơi khó chịu một chút xíu. Nhưng mà đến cái buổi trưa các bạn, trời đất ơi, mấy thầy là mệt lắm luôn rồi. Tuy nhiên còn vài cái vong á, dữ lắm, nói cỡ nào cũng không chịu. Đến mức mà các thầy phải hâm dọa luôn, vẽ bùa bằng cái bút lông đỏ trên giấy vàng á, xong rồi đốt cái tro bùa bỏ vào trong cái chai nước. Một vị thầy kêu là nếu bây giờ mà không chịu ra, vẫn ở trong xác này mà hại người ta đó, là thầy bắt thầy bỏ vào trong đây nha. Thầy giải xuống, thầy giao cho thập điện Diêm La ở dưới, bị đánh bị nhốt mãi mãi không được siêu sinh đó, chọn đi. Kiểu giống như là vừa phải dụ dỗ, vừa phải khuyên răn mà vừa phải dọa nữa, thì dần dà vong trong người cô Hiền mới được trục ra hết. Tuy nhiên, đến khoảng 1 giờ, vẫn còn một vong của một người phụ nữ ha. Người này rất là lì luôn các bạn, làm đủ kiểu vẫn không chịu ra. Vong này còn dữ hơn cái vong của người đàn ông tối hôm qua tính xô cửa mà đấu sáp lá cà tay đôi với lại chú Tiến nữa nha. Vong này dữ cực kỳ luôn. Và theo lời của cái vị cao tăng mà nhập định á, bà này vào sát cô Hiền trước mấy người kia vài ngày rồi, nên là bà biết hết tên tuổi người thân tình hình trong nhà, giống như dạng đây là vong nhập vào trong xác cô đầu tiên luôn đó. Hỏi là chú Tiến tên gì á cũng biết luôn các bạn. Và khi mà những cái vị thầy này nè khuyên răn kêu là bây giờ có ra không, thì cô đó nói như sau: cái vong trong xác cô Hiền kêu á, Hiền ra rồi thì Hiền có chết không, Hiền ra rồi á Hiền có chết không, cứ lặp đi lặp lại như vậy mà tự xưng mình là Hiền luôn nha. Giọng của người phụ nữ này là người miền Tây, giống như kiểu là bà muốn chiếm luôn xác của cô Hiền, ý bà hỏi nếu bây giờ bà xuất ra rồi á thì bà có bị chết không á. Kinh khủng tới mức như vậy các bạn. Sau một hồi làm đủ mọi cách luôn để giải vong người phụ nữ đó ra, nhưng giải không được. Các thầy cũng quá mệt rồi, nên là các thầy căn dặn là thôi bây giờ các thầy phải đi nghỉ một xíu, từ sáng đến giờ hết sức á. Gia đình nha, các cử người thay phiên canh đi. Tuy nhiên là cũng đừng có quá lo lắng, ở trong chùa thì không đến nỗi đâu. Chú Tiến à, chú Nam rất là lo lắng luôn, nhưng mà nhìn mấy thầy ai cũng ướt đẫm mồ hôi mà thở hồng hộc, đâu có nỡ lòng nào mà năn nỉ mấy thầy làm tiếp. Cho nên thôi, mấy thầy dặn sao thì nghe vậy ha. Ba với lại chú của em Thùy chủ động dắt cô Hiền này vào cái phòng khác cho cô nằm, nhưng mà cô không có chịu nằm các bạn. Cô đứng dậy, cô đi lung tung xung quanh sân chùa hết trơn, buộc lòng là chú Tiến cũng phải đi theo bên cạnh. Kiểu bây giờ là bắt cô nằm thì cô không nằm yên được, thôi cứ cho đi dạo quanh chùa vậy đi. Chú cũng đi theo, để mà lỡ cô có lên cơn á thì chú còn ngăn lại kịp, sợ cô phá đồ, đập đồ trong chùa thì không biết ứng xử như thế nào. Còn chú của em, chú Nam á, chỉ dám đứng từ đằng xa để quan sát thôi, chứ không dám lại gần đâu nha. Và trong khi mà cô Hiền này cổ đang đi dạo á, tự nhiên không biết sao là ai xui ai khiến cổ nữa, cổ lại trở lại chánh điện lần thứ ba, bước vào trong đó. Cô nhìn lên tất cả những cái bức tượng thờ Phật nè, xong rồi những cái vị hộ pháp, những cái vị thần xung quanh á, và cô bắt đầu là cô chỉ rõ nha. Cô xăm soi xem xét, cô chỉ hết tượng này tới tượng kia. Và sau đó là cô nói nhảm, cô cười lên khằng khặc, và cuối cùng là cô múa các bạn. Cô quay cô múa, cô vừa múa vừa cười, giống như kiểu là cô không có sợ gì đó. Nhưng đâu có ngờ đâu, múa được có vài cái thôi, bất thình lình cô này cô té một cái đùng, đập đầu xuống sàn và bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Chú Tiến đứng sau sợ quá mới hết hồn chạy lại để mà đỡ em mình lên, thì thấy là cơ thể của cô nó mềm như là cái cọng bún thiêu vậy đó. Chú Tiến quay lại phía sau để mà gọi chú Nam lên phụ ẩm cô này vào trong phòng để mà cho cô nghỉ ngơi. Và đến đầu giờ chiều, chú Tiến qua nói chuyện với các sư thầy và có kể lại cái vụ mà cô này tự nhiên cô đang múa may chỉ trỏ và cô té xỉu trong chánh điện đó. Và lúc cái vị cao tăng đi qua để mà coi cho cô này có vấn đề gì hay không đó. Thì nhìn vào trong xác không thấy cái người phụ nữ miền Tây kia nữa, mà là hào quang của 6 vị thần nha các bạn. Chính lời người cao tăng này kể lại cho chú Tiến nghe là do cái hành động của cô á, giống như kiểu là hỗn hào vô lễ với các vị, nên là các vị đánh cho biết, đánh tới nỗi mà xuất cả cái vong kia luôn. Mà các bạn biết đi, thánh thần mà đánh cỡ đó, vong kia giữ được coi như là còn nguyên vẹn linh hồn hay không thì cũng chưa chắc đâu nha. Và các vị thần á, đang rất là giận cho nên là quở phạt cô Hiền này. Các thầy và bản thân gia đình cũng biết cô này cũng không cố ý đâu, bị cô đâu có điều khiển được cái cơ thể của mình, nên là sư thầy mới đi ra. 5-6 vị đó xin các vị ở bên trên, các vị thần trên là tha cho cô Hiền đi, nói là con bé này tinh thần không tỉnh táo mới mạo phạm các vị tha cho cháu để cháu nó tụng kinh niệm Phật, công đức thì các vị cũng được tăng cái đức độ, đại loại kiểu như vậy ha. Nhưng một hồi sau, mấy thầy này kêu lại là những cái vị bề trên á vẫn chưa có chịu tha đâu, còn giận lắm. Cho đến khi mà thầy cả là cái vị cao tăng các bạn đi lên khấn lại một lần nữa, tụng kinh các kiểu luôn. Và mới xin là nếu mà cái con bé này nó không có được tỉnh táo đó, nó không có chính tay nó tạ lễ được, thì thôi để hai người anh trai của nó thay mặt tạ tội với các vị, mong các vị bỏ qua cho. Rồi bắt chú Tiến với chú Nam các bạn ra ngoài sân chắp tay vái trời bốn phía, rồi lẩm nhẩm theo lời những cái vị cao tăng này, những cái thầy vị thầy này đó, chỉ cho làm sao thì lẩm nhẩm thành tâm xin các kiểu. Thì một hồi nữa, mấy thầy mới kêu lại là bề trên nguôi nguôi và đồng ý bỏ qua cho rồi. Và sau cùng thì các thầy làm lễ thỉnh những cái vị thần xuất ra khỏi cơ thể của cô Hiền. Và may mắn nha các bạn, cô Hiền tỉnh luôn, cả người coi như là sạch sẽ, không còn bất kỳ một cái tà ma nào ở trên. Giờ đây cô vẫn yếu, nhưng mà yếu về sức khỏe tinh thần, sức khỏe vật lý, chứ còn về tâm linh là hoàn toàn sạch sẽ hết trơn rồi. Khỏi phải nói rồi, gia đình coi như là mừng khôn xiết luôn. Ơn cứu mạng của mấy thầy này là không biết để đâu cho hết, cảm tạ không hết lời, không có bút mực nào luôn á các bạn. Và sau này khi mà đưa cô về nhà xong xuôi rồi đó, gia đình cụ thể là chú Tiến có mua cho cô một vài những cái liều thuốc an thần. Cô ăn được, ngủ được, và đến đúng một tuần sau, cô quay trở lại chùa làm một cái lễ để mà cảm tạ các sư thầy, và cô khỏe dần dà cho đến cái thời điểm mà em Thùy gửi email cho Nguyễn Nguyễn luôn. Và có một điểm mà em Thùy nè, em nói là khi mà em nghe ba của em trực tiếp kể lại nghe, em nổi da gà thì là chuyện bình thường rồi, nhưng mà chú Tiến các bạn, chú cũng nổi da gà luôn, kể lại sau bao nhiêu năm rồi mà chú vẫn còn hơi sợ sợ đó. Và lần đầu tiên em thấy ba của mình như vậy. Và các bạn tưởng tượng đi, hơn 20 cái vong nhập vào cơ thể của cô Hiền. Nếu mà chú Tiến chú sợ á, chú không dám tìm mọi cách để mà chạy chữa cho em gái mình, thì đến hiện tại nếu như cô Hiền không chết mà cô còn sống á, thì kiểu gì cô cũng điên điên dại dại là chuyện không thể nào tránh khỏi rồi. May mắn là chú này tình cảm gia đình của mình vượt qua được cái nỗi sợ hãi nha. Nhưng nói vậy thôi chứ không phải ai cũng trong cái hoàn cảnh đó mà cũng được như chú đâu. Và cũng có một cái sự may mắn nữa là do nhiều cái cơ duyên hợp lại với nhau á, nên gia đình mới biết đường mà tới cái ngôi chùa kia. Và lý do vì sao mà cô lại bị như vậy? Do trong cái thời điểm mà cô buôn bán ở ngoài chợ đó, cô bị nợ nần rồi này kia. Trong lúc túng quẫn và cùng đường, cô quyết định là sẽ chơi cầu cơ lúc tầm khoảng 12 giờ trưa để mà mong xin cho được con số. Và cái miếng đất ngay chỗ chợ đó các bạn, ngày xưa nó là bệnh viện tạm giả chiến hồi còn chiến tranh, và sau thì chợ cất trên nền bệnh viện đó, nên vong nhiều vô số kể luôn. Cô này cũng bị nhập 20 mấy cái vong, nhiều khi là còn ít. Và đó là kết thúc sự kiện thứ nhất. Qua đến sự kiện thứ hai, diễn ra một thời gian không lâu sau, khi mà em từ quê Khánh Hòa nghe ba của mình nói về câu chuyện của cô Hiền đó, trở lại Sài Gòn đi học thì em có đem chuyện đó kể cho một người bạn cùng phòng. Thì bé này tên là Bảo Ngọc ha. Bé Ngọc cũng kể lại cho em Thùy nghe là bản thân Ngọc á, giống như là nhẹ vía và trong nhà cũng nhiều chuyện lắm. Có một lần ngay nhà của Ngọc luôn, em thì ở trên lầu, còn mẹ của Ngọc thì cô mở quán bán đồ ăn sáng ở trong xóm đó. Có một cái buổi sáng sớm thôi, cô này cô đang lục đục dưới bếp nấu nướng dọn dẹp các kiểu á. Đi ngang qua ngang lại chỗ cầu thang thì thấy là con gái của mình ngồi ở ngay chỗ giữa cái chiếu nghỉ đó các bạn, cứ gục đầu xuống. Cô mới nghĩ là ủa, giờ này nhỏ này nó ngồi đó làm chi vậy ta? Đi xuống thì không xuống, đi lên thì không đi lên, sao tự nhiên nó ngồi đó? Nhưng mà do công chuyện đang bận bịu quá, khách khứa tùm lum tùm la hết trơn, nên cô mặc kệ luôn, không quan tâm. Một hồi xong, cô nhìn lại đó, thì thấy là con gái của mình từ từ đứng dậy và đi lên trên lầu. Cô không để ý gì đâu. Đến khi mà bán buôn xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi, thì khi này cô mới đi vào nhà, thấy con gái của mình từ trên đi xuống lại. Cô mới hỏi Ngọc á: "Ủa sao hồi sáng con làm gì mà ngồi trên cầu thang vậy? Con xuống xuống lên lên mà ngồi đó làm gì?" Thì Ngọc mới trả lời là: "Ủa sáng giờ con ngủ mà, con mới dậy đây mà, chứ con có đi đâu đâu." Rồi xong, xong phim rồi đó. Cô mới biết là mình gặp cái gì rồi. Cô nói với con gái mình luôn nha: "Ừ thôi tao biết rồi, tao biết tao thấy gì rồi đó." Và cái sự kiện thứ hai nè, có một lần khi mà em Ngọc với lại em Thùy này đang ngồi ăn cơm ở trong cái phòng trọ với nhau á, thì do là kiểu cái con gái ở trong phòng thì hay mặc áo hai dây cho nó thoải mái vậy đó, thì em Thùy mới thấy trên vai của Ngọc tự nhiên có một cái vết tím tím bầm bầm. Thùy mới hỏi Ngọc là: "Ủa sao vai mày bị gì?" Vừa ăn vừa hỏi: "Sao vai mày bị gì bầm tím vậy?" Thì Ngọc mới trả lời là: "Ờ hôm qua tao ở phòng tự nhiên có ai đó vỗ vô vai tao mày ơi, xong mà tao quay lại tao nhìn á thì tao không thấy ai hết, và lúc đó trong phòng có mình tao à." Trời đất ơi, nghe xong luôn, rõ ràng là Ngọc biết mình bị ma vỗ trên vai nha, nhưng mà em nói chuyện rất là tỉnh bơ luôn các bạn. Và khi mà biết được trong cái chỗ trọ của mình có tâm linh, em Thùy có kể cho ba của mình nghe, thì ba mới, trong cái lần mà ba dắt cô Hiền đi vô cúng trả lễ cho cái ngôi chùa đó các bạn, ba cũng sẵn tiện kể cho các sư thầy nghe và xin nhờ các thầy cho em một cái lá bùa bình an. Lúc mà chú gửi vào trong Sài Gòn đó, thì em thấy là lá bùa là một cái tờ giấy vàng được gấp gọn thành hình vuông nhỏ nhỏ, và ở trên mặt có viết tên của em luôn nha, và nhét vào trong một cái túi ni lông có bấm kim bịt kín miệng túi lại cho khỏi rớt. Và từ đó em hay mang theo cái lá bùa bên người. Và câu chuyện tiếp theo em kể về cái người chị dâu của mình, vợ chồng của anh họ em đó, thì có một cái căn nhà ở xóm dưới chân núi, và muốn đi vào được trong cái xóm này á, là phải chạy trên đường quốc lộ ha, xong rồi rẽ vào một cái con đường dài, xung quanh toàn là ruộng đồng cây cối, lâu lâu á nó có lẻ tẻ vài căn nhà thôi, nói chung rất là vắng luôn. Thì cái đợt đó tự nhiên người chị dâu của em tên Diễm bị đau đầu lắm, đau một cách kinh khủng không chịu nổi luôn, thì anh họ mới dẫn đi vào trong bệnh viện chụp chiếu đủ thứ, tìm không ra bệnh nha. Xong rồi bệnh viện có kêu bác sĩ á, họ nói là thôi mấy giờ nằm lại đây một đêm đi, một hai đêm gì đi, để uống thuốc coi coi là có bớt không. Thì nếu mà bớt rồi thôi, còn nếu không á, thì sẽ chuyển lên tuyến trên để người ta làm những cái xét nghiệm khác. Thì cái đêm ở lại bệnh viện các bạn, nửa đêm luôn, tự nhiên cái chị Diễm này nè, chỉ ngồi bật dậy trên giường, mặt mũi tối sầm lại, cái đầu của chị nha, quay từ từ qua nhìn về cái người chồng đang nằm ngay cái ghế bố bên cạnh đó. Và anh kia thì anh cũng thức, anh chăm vợ mà, nghe động như vậy thì anh cũng tỉnh dậy. Anh chứng kiến cái gương mặt của vợ mình và cái hành động đó, nó khác quá đi, kỳ quá vậy trời. Trời ơi, anh nổi da gà mà anh lạnh sống lưng luôn. Anh mới lật đật á, anh không nói câu nào hết trơn nha. Anh bỏ chạy ra khỏi phòng và gọi cho mẹ anh, tức là mợ của em Thùy này nè, xuống chăm và ở với chị dâu đi. Và sau đó, qua cái buổi sáng sớm á, bác sĩ cũng đi vào ha, cũng cho thuốc uống này kia, thì hỏi là chị này chị đỡ chưa? Thì chị cũng trả lời như bình thường thôi, chỉ kêu là đỡ rồi. Và nằm tiếp thêm khoảng 1-2 hôm nữa, tìm không có ra được bệnh. Và quan trọng là uống thuốc thấy đỡ đó, nên là thôi bác sĩ nói mấy xuất viện về nhà đi, chắc là do bị giống như bị cảm hay là cái này cái kia thôi, chứ cũng không có cái gì đâu. Tuy nhiên về tới nhà nha các bạn, lại đau. Giống như cái nhà này nó là một cái, nó bị cái gì vậy đó. Chị này chỉ vừa bước vô cái là chị khuỵu xuống liền luôn. Là đầu của chị đau tới nỗi mà chị đánh pùm pùm vào trong đầu mà chị khóc, chị la quá trời. Khi này mẹ của em Thùy có lên thăm, cô tên là cô Thảo ha. Cô thấy ồ sao nhỏ này là lạ quá ta, bị là thường ngày á. Chị Diễm này chị kiểu gặp người lớn là chị lễ phép lắm, chị chào hỏi nói cười, mà giờ tự nhiên cô Thảo đi vào mà chị Diễm thì chị mở mắt ra, chị nhìn này nè, nhưng mà chị không nói câu nào hết trơn. Thấy là nghi nghi rồi, bị là gia đình có kinh nghiệm, cô Hiền đã từng bị nhập, nên là cô Thảo nhìn là cô biết liền luôn. Cô mới kêu á: "Nè nè, cái biểu hiện này nghi lắm nha, chưa đợi đi." Chiều ngày hôm sau, cô Thảo về nhà và nói chuyện với lại chồng của mình xong xuôi, thì chú Tiến cũng dắt cô Thảo nè, xong rồi cả cái anh chị họ của em Thùy này có chị Diễm đó, đi vào trong cái ngôi chùa ở ngay chỗ Ninh Hòa để mà nhờ các thầy coi giúp. Và khi mà trên đường đi các bạn, chị này chị bắt đầu chị hỏi ha, chị hỏi trống không vậy đó, chị kêu á, đi đâu vậy, đi đâu vậy? Thì người anh họ của em Thùy, chồng chị mới kêu là đi chơi thôi, đi chơi. Và lúc tới chùa, trời nó cũng chập tối rồi. Các thầy á, kêu chị này vào trong chánh điện và cái vị sư trung niên các bạn. Sư hỏi là, con có biết mình là ai không? Con biết tên mình không? Thì chị Diễm chỉ lắc đầu. Chị giống như là chị mất thần trí vậy đó, chị không biết gì hết, hỏi cái gì cũng không luôn. Chồng chị không biết, ba má gì cũng không biết luôn, hỏi gì cũng lắc đầu hết trơn. Thì đợi một xíu, cái sư cả đó, vị cao tăng bước tới, cũng giống lần trước, ngồi tọa thiền xếp bằng nhắm mắt. Một hồi sau thì thầy mới kêu á, là trong người của chị dâu em Thùy có một cái ông già, mà ông già này chết là nhiều năm lắm rồi nha các bạn, phải là 100 năm đổ lên đó. Hồi đó là ông bị cái kiếm đâm vào trong đầu. Ông cụ kêu là ông cụ ở trên cái miếng đất này nè, thấy con nhỏ này mỏ hổn quá. Mà em Thùy nói là cũng đúng, chị dâu của em á là giống đàn ông vậy các bạn, tính nóng với lại ăn nói kiểu hơi chợ búa, hơi chữ thề, hơi văn bậy đó. Nên là cái cụ kia mới phạt cắm thẳng cây kiếm từ trên đỉnh đầu cắm xuống luôn. Cho nên á là chị Diễm này chị mới bị đau như vậy. Chị đau nhiều khi tới nỗi gia đình kêu á là ho khùng khục, ho ra máu cục nha. Mà không phải máu tươi đâu, toàn máu bầm không, nó tím đen mà nó đóng cục vậy á các bạn. Mũi á cũng xịt ra máu, nhìn nó rùng rợn lắm kìa. Và sau khi mà nghe cái vị cao tăng nói xong thì biết nguyên nhân là như thế nào rồi và chuyện nó cũng không có tới nổi á. Nên là thôi, cả mấy thầy kiểu làm tụng kinh xong rồi cũng xin cho cái, xin cái ông cụ đó, thôi giờ tha cho ông bé này đi, để nó tụng kinh, nó ăn chay các thứ, rồi nó sửa chữa cái tính nết nó, nó lụm nó sửa lại cái nết nó không có hổn nữa. Và do là chuyện cũng nhẹ nhàng các bạn, nên là ông cụ á, vong hồn của ông cũng đồng ý thôi. Cho nên là các thầy lần nữa ha, bắt ấn làm phép một hồi sau thì chị dâu của em Thùy tỉnh lại. Và tự nhiên á, nhìn xung quanh không biết mình đang ở đâu hết trơn, mà cũng thấy tụ sao mà có mẹ, có cô Thảo, có tùm lum người ở đây hết trơn vậy. Phản ứng đầu tiên của chị Diễm nha, chị kêu á là ủa, cô ba, ý nói là cô Thảo mẹ của em Thùy đó. Thì cái vị sư thầy ngồi gần chị Diễm này mới hỏi lại chị Diễm á, con có nhớ con là ai chưa, con biết con là ai không? Thì chị này đáp một cách rất là rành mạch nha các bạn, giống như là chị có lại cái nhận thức của chị ấy đó, khai tên, khai tuổi, ngày sinh, tháng đẻ, nôm na là tỉnh rồi. Và sau khi mà được nghe kể câu chuyện, chị biết ơn lắm, chị vái tạ các thầy, sau đó là ra về. Và trên đường á, thì người anh họ của em mới kể là lần đầu tiên thấy tận mắt cái câu chuyện mà bị vong nhập như thế nào. Chứ hồi đó giờ ông này ông cũng gấu lắm, giống như là ba của em Thùy chú Tiến á các bạn. Hồi đó giờ lên rừng xuống biển là bình thường, nhưng lần đầu tiên thấy chuyện tâm linh, rén ngang luôn, sổ ngang luôn đó. Và sau đó tầm khoảng vài ngày, biết là trên miếng đất của mình có cái ông cụ đã nhiều năm rồi mà không biết sao ông vẫn ở đây, nên là gia đình có mời các thầy từ chùa về nhà tụng kinh cúng kiến. Thì trong lúc mà đang tụng á, mợ tư của em Thùy này nha, mợ này là yếu bóng vía lắm các bạn, hay thấy vong bậy bạ rồi cũng có tiền sử bị nhập luôn. Tại hồi trước là cậu của em cưới mợ về ở trên đất nhà cũ của ông cố á, mà ông cố của em Thùy ngày xưa là làm thầy, có nuôi ngải và nuôi âm binh. Cho nên cái miếng đất này nó bị cứng lắm các bạn, dạng giống như là nó không có được phong thủy đó. Đặc biệt là đối với những cái người mà yếu bóng vía như là mợ tư, kiểu gì cũng sẽ hay bị bệnh rồi hay nằm mơ thấy bậy bạ. Và quay trở lại cái hôm mà các thầy xuống nhà để mà tụng kinh, mợ tư với mọi người đang ngồi chắp tay cũng đọc theo cái cuốn sách vậy đó, cuốn sách kinh để trước mặt như vậy nè. Tự nhiên cái mợ bật khóc, mợ lấy hai tay mợ dụi vào trong con mắt của mợ mà mợ khóc dữ lắm kìa. Chú Tiến lúc đó cũng có mặt ha, ngồi kế bên định đưa tay qua đỡ rồi tháo cái tay của mợ xuống rồi, nhưng mà các thầy ở trên á kêu là đừng có đụng vô, để thầy chữa cho. Thì một vị trong đó mới bắt ấn chữa ngay tại chỗ, và làm xong là mợ tư sực tỉnh luôn. Mợ quay qua mà hỏi mọi người á, ủa tôi bị sao vậy, hồi nãy giờ có vụ gì vậy? Rõ ràng là mợ bị nhập lâu rồi, nhưng mà mợ hoàn toàn mà không có ý thức, mà không biết gì trơn, cho đến khi mà sư thầy giải ra ha. Và thời gian cứ bẵng đi trôi qua như vậy, cho đến trước khi mà em Thùy này gửi email cho Nguyễn Nguyễn 3-4 ngày, thì người em gái họ của Thùy đó là con của mợ tư cũng ở trên miếng đất, cũng nằm mơ thấy bậy bạ rồi bị chọc ghẹo dữ lắm. Cái buổi sáng hôm đó, khi mà bé này ngủ dậy nè, cứ ngồi trên giường mà thất thần lắm các bạn. Khuôn mặt giống như là người ta nói mày bị mất sổ gạo vậy đó. Sau đó chuyển qua nó khóc. Nó khóc dữ lắm nha. Khóc hụ hụ hụ hụ hụ. Mà tay cứ liên tục dụi mắt y chang như lần mà Mậu Tư bị nhập trong lúc mà các thầy về đọc kinh luôn. Thì thấy con gái của mình như vậy nên là Mậu Tư hỏi có chuyện gì. Bé này bé không nói, cứ ngồi khóc. Xong rồi Mậu Tư cũng bị khóc theo luôn. Và khi này nè, một hồi tỉnh táo lại, gia đình có gọi cho chú Tiến lên trên nhà để coi. Thì chú Tiến mới kêu với lại cái đứa trẻ con á, đâu, con lấy tay ra cho dượng ba coi coi. Nhưng mà con bé nó không chịu các bạn. Nó vẫn vùng vẫy nha, nó không chịu bỏ hai tay ra khỏi con mắt của nó. Chú Tiến chú mới hỏi đó, sao con khóc? Thì bé này trả lời là con không biết, con không muốn khóc mà con cứ khóc vậy đó. Vừa nói chuyện mà cái giọng nó miếu máu lắm cả. Thôi xong, hiểu rồi, chắc chắn lại có chuyện nữa. Cho nên là chú Tiến cùng với lại cậu Tư là ba của đứa trẻ đó, chở con bé tiếp vào trong chùa. Thì các thầy mới kêu là không sao đâu, cái này vong người nhà thôi. Nhưng mà kiểu bị chết tức, chết tuổi quá mà hợp vía con bé này, nên là về có chọc ghẹo nó như vậy đó. Người trong nhà tôi không sao đâu, thầy khuyên xíu là nó ra hà. Và cũng y chang vậy các bạn. Thầy có gọi vong lên ha, cũng khuyên răng này kia. Thì một lát sau con bé trở lại bình thường ha. Và theo lời của vị thầy nói là người theo chọc con bé này nè, có hai người lận chứ không phải một. Đầu tiên là người con bị sẩy của Mợ Tư, theo vai vế là anh của con bé này. Còn lại là một người anh họ trong dòng tộc bị tai nạn xe mất cách thời điểm đó là một năm mấy, gần hai năm rồi. Và sự kiện tiếp theo mà em Thùy kể liên quan tới tâm linh về ba em. Ngày xưa các bạn, ba em là người chuyên gia đi núi luôn để mà tìm trầm hương. Gia đình em ở Khánh Hòa thì cũng nổi tiếng với trầm hương mà dạng đắt hơn, gọi là tinh túy hơn, gọi là kỳ nam đó. Theo kiến thức của Nguyễn Nguyễn biết thì kỳ nam và trầm hương thật ra là một, nhưng kỳ nam là một loại giống như là gọi là hàng VIP rồ mắt vậy đó, cũng được sinh ra từ cái cây gió bầu. Trầm hương á thì chủ yếu mọc ra từ thân cây, còn kỳ nam á thì nó sẽ được tìm thấy ở dưới cái gốc và cái rễ ha. Cho nên hồi còn trẻ đó thì chú Tiến cùng với những cái người anh em chiến hữu của chú hay đi sắm những cái chuyến hàng lắm. Sắm chuyến hàng là một cái từ lóng địa phương của em á. Khánh Hòa gọi đi đào, đi tìm kỳ nam là đi hàng. Sắm chuyến á, kiểu là mua gạo, muối, dầu ăn, cá khô, mực khô, mì gói, nồi niêu, thuốc thang, quần áo, là tấm bạc, trại, rồi dây thừng, võng các kiểu. Nói chung là đồ sinh tồn để mà mình có thể sống sót ở trong rừng, trong núi đó. Và đợt đó ba của em Thùy đi có hai người, một là chú Tiến, hai là chú nữa tên là chú Mười ha. Ngay trong cái buổi tối đầu tiên, hai anh em mới mắc võng chụm đầu vào nhau. Ở giữa thì đốt một cái đống lửa để mà sưởi ấm cũng như là đuổi thú rừng vậy đó. Thì tầm khoảng 8-9 giờ, khi mà chú Tiến đang thiêu thiêu ngủ á, thì chú Mười tự nhiên cái quay qua, lấy cái tay đập vào cái đầu võng của chú Tiến á. Chú Tiến tỉnh dậy, ngoảnh đầu lại để mà hỏi, ủa, có chuyện gì vậy anh Mười? Thì chú Mười mới kêu, ê, mày thấy gì không Tiến? Người ta vác súng, mang ba lô đi hàng trước cái mỏm đá kìa mày. Bộ đội đó, đi hàng nó quá trời kìa mày. Khi này, chú Tiến mới bật dậy nha, chụp cái đèn pin soi ra, thì đâu thấy gì hết đâu, ngoại trừ một cái màu đen thôi. Nghi rồi nha. Chú Tiến nói với lại chú Mười đó, thôi không có gì đâu, ngủ tiếp đi anh Mười. Vậy mà tầm 5-10 phút sau, chú Mười lại đập tiếp cái đầu võng nữa. Kìa kìa, người ta đi nữa kìa mày, bộ đội vác súng đi quá trời kìa mày. Lần thứ hai, chú Tiến đứng dậy nha, vùi thêm củi vào đống lửa cho sáng lên mà nhìn, nhưng vẫn không thấy cái gì hết. Kiểu giống như là chú Tiến này chú nặng vía vậy đó, chú biết là ma rồi nhưng mà chú nhìn không được. Trong khi đó rõ ràng trước mắt chú Mười vẫn còn đang thấy cả một đoàn bộ đội đang hành quân. Cố gắng trấn an người anh của mình xong xuôi rồi, hồi sau thì cả hai đi ngủ do là mệt lắm. Đến sáng ngày hôm tiếp theo đó, hai chú quyết định là chia nhau ra làm hai hướng để mà đi tìm cái gốc kỳ nam. Đến tầm khoảng 3 giờ chiều, chú Tiến này không thấy gì trơn, nên là chú có quay trở lại trên đường trở về cái trại ha, giống như là dạng như là cắm một cái lều ở đó, hẹn nhau giờ không thấy gì thì sẽ về đó để mà tập trung nghỉ đêm. Tới đoạn ngang qua một con suối, có một cái gốc cây to các bạn, dạng là bị gió bão nó đổ lật á, nó ngã chắn ngang qua con suối, dạng là nằm vắt ngang như vậy nè, ở dưới là nước chảy, trên là cành cây. Thì chú Tiến á, dạng chiêu chiêu lắm các bạn, mới dừng chân lại ha, trèo lên ngồi trên thân cây giữa con suối luôn, đặt cái ba lô bên cạnh. rút gói thuốc ra còn đúng một điếu duy nhất nha. Chú mới hút xong rồi chú để cái bao thuốc lên trên cái thân cây. Và xong xuôi rồi, chú đứng dậy, dần dần đi theo cái lối mòn đi xuống. Chú đi hoài tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ thì tự nhiên cảnh vật trước mắt của chú quen lắm nha. Vẫn là con suối, vẫn là cái gốc cây ban nãy. Trong khi đó là chú đi theo đường mòn có sẵn rồi, đi nửa tiếng đồng hồ, sổ dốc đi xuống rất là nhanh, đi một đoạn cực xa, tại sao lại quay về chỗ cũ được? Và đặc biệt hơn, chú vẫn còn nhìn đúng cái bao thuốc lá ban nãy được đặt ở trên thân cây. Khi này dân đi rừng kinh nghiệm mà, biết chuyện gì rồi. Chú mới ngồi xuống lấy một bao thuốc mới ra hút tiếp. Vừa hút vừa lâm râm khấn ở trong miệng đó, là bà cậu ơi bà cậu, con nghèo khổ, con lên đây con xin chút ít của bà cậu. Bà cậu không cho con thì con về, bà cậu đừng giỡn con nữa, để con về nha. Chứ trời tối rồi, ở trên núi tầm khoảng 4-5 giờ chiều là tắt nắng các bạn, sập tối rất là nhanh luôn. Nói chung là chú khấn vái rất là thành tâm, xong rồi đứng dậy á, vốc nước suối rửa mặt cho tỉnh táo và men theo con đường mòn lối cũ mà đi. Lần này một mạch là ra tới luôn. Và câu chuyện này với những cô chú nào mà đi rừng đi núi gặp ít nhất chắc phải một lần rồi. Và qua tới cái sự kiện tiếp theo liên quan tới cái xóm dưới chân núi của anh chị họ em ha. Như ban nãy Nguyễn vừa kể đó, nhà của chị Diễm á các bạn, đường vào xóm hai bên toàn đồng ruộng cây cối à, và nó có cả những cái mương nước nữa. Mà hồi đó có một ông ở trong cái xóm này nè, trời tối đi nhậu về say, ngang qua cái khúc đường quẹo ha, kiểu đường nó không thẳng đâu mà có một cái khúc cua, bo cua nó rất là lớn luôn, thì ông đâm thẳng xuống mương nước. Rồi do say với lại không ai phát hiện, xung quanh toàn đồng không mong quạnh không mà, nên là ông chết đuối dưới cái mương nước đó. Và sau sự vụ này, người ta hay thấy ổng loanh quanh ở khúc quẹo các bạn, mà cũng có nhiều vụ tai nạn xảy ra lắm. Có cái đợt kia, khi mà chú Tiến nè và cậu Năm lên nhà của cậu Hai chơi. Cậu Hai là ba chồng của chị Diễm á các bạn, và nhà cậu cũng ở trên cái xóm đó. Lúc mà về là hơi ngà ngà say rồi, cậu Năm chạy xe phía trước qua khỏi khúc cua. Chú Tiến á thì chạy phía sau tới khúc cua mà không bẻ tay lái được các bạn, giống như nó bị cứng quá hay sao đó. Nó cứng ngắc à, giống như mình khóa cổ xe chống trộm. Chính vì không bo cua được, cả người cả xe nha đâm thẳng xuống dưới mương luôn. Và may mắn lúc đó là nước cạn là thứ nhất. Thứ hai là cậu Năm điên trước dừng lại để mà đợi, thấy em của mình bị té xuống rồi quay lại kéo lên, chứ không là không biết làm sao nữa. Và nhà bà ngoại của em thì có 6 người con, các anh chị em thân thiết với nhau lắm các bạn. Tuy nhiên 5 người thì ở một chỗ nha, chỉ có riêng mình nhà cậu Hai là ở khu đó thôi. Nên là mấy anh chị em á chiều chiều tối thường hay mua đồ ăn các thứ, chở nhau lên trên nhà của cậu Hai chơi bời, tụ tập các kiểu như vậy đó. Nên là nhiều những cái câu chuyện xảy ra. Và ngoài cái đợt vừa rồi mà chú Tiến bị, còn có một đợt nữa, cũng anh chị em con cháu tụ tập lên chơi ha. Mỗi nhà đi xe, ăn uống xong tầm khoảng 10 giờ đêm, trên đường về thì cũng đông người vậy đó, 7-8 chiếc xe. Tự nhiên khi mà cậu Tư của em chở mợ Tư á, là cái mợ mà bị yếu bóng vía đó, chạy ngang đám ruộng, thì mợ Tư mới đập vai của cậu Tư, chỉ xuống ruộng nói: ông ơi ông, người ta làm gì dưới ruộng đông quá kìa ông. Mà lúc đó các bạn, 10 giờ đêm rồi, còn ai đâu mà thập thò thẩm thục ở dưới ruộng làm gì nữa. Chính bản thân cậu Tư nhìn qua cũng không thấy có bất kỳ một bóng người nào trơn luôn. Nghe như vậy biết rồi, thôi xong gặp nữa rồi đó, hết hồn. Cậu vọt ga chạy thẳng lên, và lúc về tới nhà thì cậu Tư mới kể cho mọi người nghe. Và sau 2-3 vụ như vậy, nên là từ đó mọi người mới kêu nhau á, thôi bây giờ mà có xuống nhà của anh Hai chơi thì đi sớm về sớm, chứ khuya các kiểu á sợ lắm, lỡ có chuyện gì mà trở tay không kịp thì không biết làm sao luôn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của em Thùy, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên cho anh Nguyễn cảm ơn Thùy rất là nhiều vì đã gửi cho anh hai câu chuyện lớn ngày hôm nay, rất là gây cấn rùng rợn luôn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ, nếu mọi người yêu thích nội dung của video, đừng ngần ngại like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube ha. Và mỗi một lượt tương tác như vậy là động lực rất là lớn cho Nguyễn ra video để mà phục vụ cho mọi người. Và Nguyễn cũng rất là chờ mong nhận được email, những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè của quý vị khán giả nè. mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua nhiều địa chỉ khác nhau. Đầu tiên là qua email nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com, hai là fanpage Nguyễn Nguyễn mà Nguyễn để trên màn hình rồi, còn không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link trên màn hình trong phần mô tả và Nguyễn ghi mình dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.